Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thần Tử Xuất Hành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng đã biết được thân phận của Thanh Thu. Về phần Hứa Thanh thì có nhiều tình cảm rụt rè, nhưng mà đội trưởng thì lại coi đó là một chuyện gọi là điều tra để tìm hiểu những cái đối tượng có liên quan đến Hứa Thanh mà thôi. Lúc này thì hai anh em đang đóng giả làm Hắc Thiên Tộc và gọi là khá là thành công khi mà Hứa Thanh có những cái đặc điểm gọi là vị cách cao ở trong Hắc Thiên Tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Giờ khắc này, đám Hắc Y Vệ nhìn qua Hứa Thanh đã đi xa, trong đầu không khỏi nổi lên câu nói uy nghiêm của Hắc Thiên Tộc là không thể xúc phạm, nhắc nhở đời đời. Cho đến trước thời điểm này, bọn họ đều biết rõ những chuyện này, nhưng khi tự mình trải qua thì lại không giống. Dẫu sao, ngày bình thường thì Hắc Thiên Thần Điện đều là đóng cửa không ra, cao cao tại thượng, bọn họ sẽ không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn ánh mắt của Hứa Thanh cũng xuất hiện sự kính sợ, tương tự như Lâm Viễn Đông. Xa xa, giọng nói của Hứa Thanh một lần nữa chuyển đến. Chu Hành Vũ, hôm nay trước khi mặt trời lặn, ta muốn trông thấy một chiếc mệnh đăng. Mặt khác, các người thất thần ở đó làm gì? Theo ta tiến vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng. Còn quốc chủ Thiên Đính Quốc, người cũng đi theo. Quốc chủ của Thiên Đính Quốc vội vàng hô vâng, gã cực kỳ kiên định đối với thân phận Hắc Thiên Tộc của Hứa Thanh và cũng nhất định phải kiên định. Điều này cũng đại biểu một tương lai huy hoàng cho nhi tử của gã. Mà Hứa Thanh thì tự nhiên cũng hiểu điều này. Đây cũng là nguyên nhân ngầm mà lúc trước hắn chúc phúc cho Mộc Nghiệp. Có một chút thời điểm gắn chặt vinh quang và tổn hại vào cùng một chỗ có thể khiến cho người bình thường cam tâm tình nguyện lựa chọn đui mù. Cẩn tuân pháp chỉ. Chu Hành Vu tương tự cũng cúi đầu. Chuyện này đối với gã không có áp lực quá lớn. Gã chỉ cần truyền lời là được. Còn có cho mình đăng hay không là quyết định của cấp trên. Chỉ là hết thảy hành vi cử chỉ của vị Hắc Thiên Tộc này khiến cho đáy lòng của gã cảm khái không ít. Giờ phút này, gã lấy ra ngọc giản lưu lại lời nhắn rồi giao cho thủ hạ truyền tống về Thiên Phong Quốc, sau đó thì mang theo một nhóm hắc y vệ đuổi theo bốn người Hứa Thanh để mà hộ vệ chung quanh. Lâm Viễn Đông ở trong đó càng thêm ra sức bảo hộ chung quanh Hứa Thanh, cảnh giác bốn phương. Tinh thần của đội trưởng lúc này vô cùng phấn chấn, thỉnh thoảng đảo qua hắc y vệ ở bốn phía, vừa nhìn về phía Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh thì đáy lòng vô cùng kích thích, cảm thấy lần này quả thực rất đã ghiền. Thân là một chấp kiếm giả thế mà lại để cho hắc y vệ phải tới thủ hộ mở đường. Sau khi đến chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, mấy kiếp kiếp sau còn đỡ, duy chỉ có đệ nhất kiếp là khi bị nghịch chuyển liền có nguy cơ rất lớn, nhưng mà có đám hắc y vệ này mở đường thì tất cả sẽ dễ làm hơn nhiều. Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ chậm rãi nhích tới gần rừng cây của chân tiên thập tràng. Nơi đây so với lúc trước đã có sự biến hóa và thay đổi. Giờ phút này toàn bộ trái cây đều đã mở mắt. Ở dưới ánh mặt trời, những con mắt này tràn ra ánh sáng âm u, lạnh lùng nhìn mọi người đang tới gần. Mà xa xa có 10 thân cây màu nâu đen cực lớn, uốn lượn ngút trời, tràn ra khí tức kinh khủng. Càng có cảm giác áp bách vô hình mãnh liệt phủ xuống thế gian. So sánh với nó, thì đám người đang đi tới trên đại địa chỉ tựa như con sâu cái kiến. Khí thế của cây chân tiên thập tràng là vô cùng mênh mông, đồng thời cũng ảnh hưởng tới khí huyết của mọi người, quấy nhiễu cả tinh thần của bọn họ, khiến cho đáy lòng của toàn bộ người tới gần theo bản năng dâng lên cảm giác sợ hãi. Thần tử đại nhân, thời điểm chân tiên thật tràng nở rộ, bên trong có tồn tại rất nhiều quỷ dị. Thân phận của ngài vô cùng cao quý, vẫn xin bảo trọng thân thể. Chớ có tùy tiện đi vào chỗ sâu. Nếu như thực sự cần gì, ti chức cùng với đô ti Chu Hành Vu sẽ giúp ngài mang tới. Quốc chủ của Thiên Đính Quốc đi theo phía sau Hứa Thanh, ngưng trọng nhìn vào chỗ sâu của chân tiên thập tràng, trầm giọng mở miệng. Là dạng quỷ dị gì, nói một chút xem. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về phương xa. Nghe thấy Hứa Thanh hiếu kỳ, quốc chủ Thiên Đính Quốc chắp tay, cung kính mở miệng. Thần tử đại nhân, căn cứ ghi chép của 36 vương quốc chúng ta, chân tiên thập tràng cứ 100 năm, hình thành đạo quả một lần. Thời điểm cây thập tràng nở rộ, bên trong sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn. Người đi vào phần lớn sẽ bị lạc ở trong đó, khó có thể trở về. Thỉnh thoảng, có người cưỡng ép xông ra, nói thời không bên trong khác biệt trước khi đi vào. Thậm chí còn có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vì ách tiên tộc này thành tiên nữa. Quốc chủ Thiên Đính Quốc cung kính mở miệng, gã có thể hiểu được nguyên nhân thần tử không biết những điều này. Dù sao đối với Hắc Thiên tộc, sinh hoạt ở trong những vực khác mà nói, thì Đại Hoang Đông Quận trong Thánh Lan vực chỉ là một khu vực nhỏ, vắng vẻ mà thôi. Cho dù đối phương tri thức uyên bác, nhưng mà không biết được chi tiết nơi đây thì cũng là hợp lý. Trừ thứ này ra, càng là chỗ sâu bên trong lại càng tồn tại nguyên rủa. Từng có ghi chép đại tù quỳ hư cũng vẫn lạc ở nơi này. Thần sắc của quốc chủ Thiên Đính Quốc lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, giọng nói của quốc chủ Thiên Đính Quốc vẫn tiếp tục chuyển đến. Đồng thời chỗ sâu trong chân tiên thập tràng còn tồn tại lực lượng khiến người ta phát điên. Toàn bộ người xâm nhập sẽ trở nên điên cuồng, không phân địch ta. Hình như nhận thức của bọn họ bị cải biến, tự cho rằng bản thân mình chính là ách tiên tộc. Nhưng mà càng thêm quỷ dị đó là những người đi qua chỗ sâu tìm được đường sống trong chỗ chết mà trở về. Ở trong ghi chép của 36 vương quốc thì không có người nào chết già cả. Và lại phương pháp tử vong đều là bị mổ bụng, ngoài ruột bay múa ra ngoài. Có người thì là tự mình mổ, có người thì liền là bị ruột ở bên trong tự cắt ra. Cho nên trong ghi chép có một loại kiến giải đối với cái này, đó là chỗ sâu trong thập tràng có một loại lực lượng có thể khiến cho ruột của mình tự có sinh mệnh. Những thứ này vẫn chỉ là một bộ phận thôi, còn có rất nhiều biến hóa khác. Và lại mỗi một lần chân tiên thập tràng nở rộ cũng sẽ xuất hiện nhiều quỷ dị hơn cùng với một số nơi không giống trước kia, không hề có vị trí cố định, cho nên nó càng thêm hung hiểm. Bình thường mà nói thì 36 vương quốc chúng ta sẽ không tiến vào trong chỗ sâu, chỉ thu thập đạo quả phạm vi bên ngoài. Đúng rồi, thật ra thì còn một lời đồn nữa về chân tiên thập tràng. Quốc chủ Thiên Đính Quốc liếc nhìn Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Đây là lời đồn trong hậu duệ của ách tiên tộc, nói rằng rất nhiều nguy hiểm của chân tiên thập tràng trên thực tế cũng là vì ngăn cản người bên ngoài tới quấy rầy. Bí von nơi đây là lăng mộ, những nguy hiểm kia đều là chuẩn bị cho kẻ trộm mộ. Bọn họ không biết được phương pháp đi vào chính xác cho nên mới đột tử. Dường như tất cả nguy hiểm nơi đây hợp lại thành một trò chơi ghép hình, chỉ có nắm giữ được phương thức chính xác thì mới có thể bình yên thuận lợi mà tiến vào. Nhưng mà coi như là hậu duệ của ách tiên tộc bản địa của vực này cũng chưa từng biết được phương pháp chính xác, cho nên lời đồn thực sự biến thành lời đồn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ánh mắt giống như tùy ý quét qua đội trưởng. Hắn nghĩ tới một trận tạo hóa kinh thiên động địa siêu cấp lớn không gì sánh kịp mà đội trưởng muốn cho mình. Đại sư huynh rất quen thuộc đối với nơi này. Hình như không phải tất cả đều thu hoạch được trong tình báo của quận đô. Hứa Thành trong lòng trầm ngâm vẫn đi thẳng về phía trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một ngày đi qua, bầu trời trở nên ảm đạm, ánh nắng hoàng hôn bao phủ bầu trời. Trong một ngày này, đoàn người Hứa Thanh đã từ bên ngoài đi tới biên giới của chỗ sâu trong chân tiên thập tràng. Biên giới này là do người hình thành, trên mặt đất dùng một loại nước sơn đặc thù vẽ lên một cái vòng, vờn quanh toàn bộ chân tiên thập tràng. Sau khi tới đây, tất cả mọi người đều dừng lại. Đối với Hứa Thanh mà nói thì thu hoạch ngày hôm nay đã là không hề nhỏ rồi. Có quốc chủ của Thiên Đính Quốc dẫn đường, lại có hắc y vệ đi ngắt lấy đạo quả. Tất cả đều khiến cho số lượng đạo quả của Hứa Thanh đã đạt tới hơn 3.000 quả. Về phần nguy hiểm thì cũng không gặp phải bao nhiêu. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sự tình quỷ dị, lẻ tẻ, đều bị hắc y vệ hóa giải dễ như trở bàn tay. Nhất là Lâm Viễn Đông dũng cảm quên mình, nhiều lần hộ vệ trước người Hứa Thanh. Bộ dạng thuần chất, trung thành hộ chủ. Mỗi lần Hứa Thanh gật đầu với gã đều khiến cho gã rất chi là phấn khởi. Giờ phút này Hứa Thanh đứng cạnh khu vực biên giới, ngóng nhìn về nơi xa xăm. Quốc chủ Thiên Đính Quốc bên cạnh thì lại cung kính chuyển ra lời nói. Thần tử đại nhân, chúng ta đến chỗ này là được rồi. Vạch giới hạn này là do 36 vương quốc đời đời vạch ra. Bên trong chính là đại biểu cho hung hiểm và nguy cơ vô tận đó. Tỷ chức cũng đã liên hệ, tìm kiếm Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan được rồi, đang trên đường đưa tới Thiên Đính Quốc. Đạo quả mà đại nhân cần đến, ta cũng đã cầu thông với các vương quốc khác. Đợi sau khoảng nửa tháng các vương quốc sẽ lần lượt thu hái xong, tương tự cũng sẽ đem tới cho đại nhân. Hứa Thanh và đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu thì bình tĩnh mở miệng. Chu Hành Vũ, mệnh đăng của ta đã tới chưa? Lâm Vẫn Đông nghe vậy thân thể run lên. Chu Hành Vũ một đường trầm mặc, bên cạnh liền truyền ra lời nói trầm thấp. Đại nhân, nơi đây không thể truyền âm, thì chức không biết việc này tiến triển như thế nào. Có lẽ sau khi chúng ta trở về thì sẽ có kết luận. Ngươi trở về điều tra một chút, đưa mệnh đăng tới, ta ở chỗ này chờ. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống đả tọa, bình tĩnh chuyển ra lời nói. Chu Hành Vu nhướng mày, lời nói của đối phương khiến gã cảm giác người này không có ý định quay về Thiên Đính Quốc, mà muốn đi tới chỗ sâu của chân tiên thập tràng. Vì thần tử này vội vã cần mệnh đăng như vậy sao? Chu Hành Vu nhau mắt lại, trầm ngâm một chút. Quốc chủ Thiên Đính Quốc ở bên cạnh liếc Hứa Thanh một cái thật sâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Thần tử đại nhân chẳng lẽ có bí pháp có thể thôi phát huyết mạch héo rũ ẩn chứa bên trong mệnh đăng, sau đó triệt tiêu một chút nguyền rủa của chân tiên thập tràng, muốn bước vào chỗ sâu hay sao? Nghe quốc chủ Thiên Đính Quốc mở miệng, trong đáy lòng Hứa Thành có chút ngoài ý muốn. Lúc nhìn quốc chủ Thiên Đính Quốc, đối phương lại nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, trầm thấp truyền lời về phía Chu Hành Vu. Chu đại nhân, thần tử căn dặn, ngươi còn không mau đi. Chu Hành Vu suy nghĩ một chút, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chuyện này vô luận thế nào cũng không có quan hệ quá nhiều với gã. Gã chỉ cần làm tốt bản chức của mình là được. Vì vậy, lưu lại một bộ phận hắc y vệ, còn chính mình thì mang số người còn lại, bay ra khỏi nơi đây trở về Thiên Đính Quốc. Theo bọn gã rời đi, nơi đây cũng an tĩnh trở lại. Dạng mây đỏ từ bầu trời hoàng hôn chậm rãi tối đi, toàn bộ rừng rậm trở nên tăm tối. Quốc chủ Thiên Đính Quốc đứng đó, quay đầu nhìn về hướng Thiên Đính Quốc ở xa xa, rồi lại nhìn ra xa hơn nữa. Nơi mà gã nhìn tới là phương hướng của Thiên Phong Thượng Quốc, cũng là vị trí nhi tử của gã bây giờ đang ở. Và thời khắc này, vẻ mặt gã hiện lên một tia phức tạp. Đội trưởng thì liếc mắt nhìn Hứa Thanh, bất động thanh sắc, mà Hứa Thanh cũng đã tản cảm giác của mình ra. Dạng mây đỏ ảm đạm trên bầu trời, mơ hồ tràn ra một tia uy áp, đó là tượng thần Hắc Thiên. Tới được chân tiên thập tràng, tất nhiên Hứa Thanh cũng sẽ có chuẩn bị. Tượng thần Hắc Thiên, mặc dù hắn chưa thể hoàn toàn thay thế thành lực lượng tử nguyệt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn truyền đạt mệnh lệnh. Sau một lúc lâu, trong khi từng hắc y vệ ở bốn phía khoanh chân chờ đợi, quốc chủ Thiên Đính Quốc đang ngóng nhìn về nơi xa xăm, bỗng quay người nhìn về phía Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Thần tử đại nhân, tư chất của nhi tử ta như thế nào? Mộc Nghiệp có tâm trí không tầm thường, tư chất thượng giai, nhưng Thánh Lan Tịch lại hạn chế tương lai của gã. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ánh chiều tà chiếu vào trong mắt quốc chủ Thiên Đính Quốc, phủ lên thần thái, khiến cho người ngoài không thấy rõ biểu cảm và ánh mắt của gã đang biến hóa, chỉ có thể nghe thấy gã thì thào nói nhỏ. Ta là binh tử tịch đệ tứ giai, thân tịch như vậy đã định trước là trừ phi ở trong hậu bối tử tôn xuất hiện một người nghịch thiên, nếu không thì không thể thay đổi tịch này. May mắn là nhi tử ta lại được thần tử đại nhân coi trọng, khiến tịch của nó tăng lên tới đệ nhất tịch là cao nhất. Thần tử đại nhân, từ đầu đến cuối, mục đích của ngài là chỗ sâu trong chân tiên thập tràng phải không? Ngài là thần tử của Hắc Thiên tộc. Dựa theo đạo lý mà nói, ngài nhìn chúng cái gì, tự nhiên sẽ có thần điện hạ lệnh để cho Thánh Lan tộc giúp ngài mang tới là được. Hoặc là nói theo cách khác, nơi nguy hiểm như thế này thì sẽ phải có người đi theo hộ đạo mới đúng. Tâm thần của Hứa Thanh trầm xuống, đội trưởng thì nhích tới gần Hứa Thanh vài bước. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, cả đám hắc y vệ bốn phía đều nhắm nghiền hai mắt. Trong lúc bất chi bất giác rõ ràng đã lâm vào ngủ say. Ta hiểu rồi, thần tử đại nhân, ngài nhất định là có kẻ địch ở trong Hắc Thiên tộc. Thế lực đối đầu với ngài là rất lớn, mà thần tử cũng không phải chỉ có một vị mà còn cạnh tranh với nhau phải không? Thế nên lần này ngài chỉ có thể một mình tới đây, làm như vậy là để nơi đây không có ai biết có tạo hóa, tựa như là đoạt cùng với Thiên Phong Vương triều lại. Tuy là ngài có kẻ địch đối đầu, nhưng đối với lũ tiểu nhân vật như chúng ta mà nói, nhất là những người được ngài tăng tịch mà nói thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Dẫu sao như vậy, không phù hợp với thân phận, dựa theo suy luận mà nói, chính là như vậy. Quốc chủ Thiên Đính Quốc thì thào, sau đó quay đầu lại nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ thâm sâu. Đại nhân, sau khi bước vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, ngài còn trở lại nữa không? Ngài sẽ không trở về phải không? Trong mắt của quốc chủ Thiên Đính Quốc lộ rõ thâm ý. Hứa Thanh nhìn vào mắt gã, nhưng lời thì thào nói nhỏ của đối phương vừa nãy nghe thế nào cũng là tự an ủi bản thân. Dẫu sao, người có thể trở thành quốc chủ của một quốc gia, cho dù chỉ là tiểu quốc thì tâm trí tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Có thể đi tới một bước này, hoài nghi hay không đã không còn trọng yếu. Việc tăng lên thân tịch đã buộc chặt bọn họ lại với nhau. Đúng vậy, ta có chuyện khác phải xử lý, sẽ không trở về. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, mặc dù trả lời đối phương, nhưng bản thân lời nói này không có vấn đề gì. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghe vậy, cũng không mở miệng nữa mà quanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói. Mà lúc này, hắc y vệ ở bốn phía cũng lập tức thức tỉnh, vẻ mặt không có bất cứ dị thường nào. Hiển nhiên bọn họ căn bản không có ý thức được bản thân mình vừa mới ngủ say. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cho đến khi cảnh đêm phủ xuống, ở bên cánh rừng truyền đến những tiếng thét. Trong ánh mắt, quốc chủ Thiên Đính Quốc lóe lên hàn mang, nhìn về chỗ đó. Chu Hành Vu đã mang theo thủ hạ nhanh chóng tiếp cận. Biểu cảm của Chu Hành Vu như thường, nhưng trong lòng gã lại có gợn sóng không nhỏ. Thứ khiến cho gã dâng lên gợn sóng chính là mệnh đăng. Gã thực sự cầm tới một chiếc mệnh đăng. Thiên Phong Vương Triều lại thực sự truyền tống mệnh đăng tới đây. Việc này khiến cho đáy lòng của gã cũng đã xác định ba phần đối với thân phận của Hứa Thanh. Sau khi đến, gã liền chắp tay cúi đầu rồi phất tay một cái. Một chiếc mệnh đăng màu đỏ xuất hiện trong tay gã, dâng lên cho Hứa Thanh. Lấy lực khống chế của Hứa Thanh mà lúc nhìn đến chiếc mệnh đăng này, cõi lòng cũng dâng lên gợn sóng. Bàn tay giơ lên cách không một chảo, chiếc mệnh đăng màu đỏ lập tức bay tới rơi vào trong tay. Bộ dạng của chiếc mệnh đăng này là một cái cánh huyết sắc, chứ không phải một đôi, chỉ có một cánh. Cái cánh lông vũ này được điêu khắc rất sống động, tản ra từng trận khí tức huyết sát. Vừa nhìn qua liền biết, chính là một loại mệnh đăng chủ về sát phạt, cực kỳ không tầm thường, mà chấn động bên trên lại càng kinh người hơn. Cầm lấy mệnh đăng, trong lòng Hứa Thành cũng đã có tia hoảng hốt. Hắn thực sự không có ngờ, thế mà mình tự dưng cứ như vậy lấy được một chiếc mệnh đăng. Đây chính là mệnh đăng nha. Hai chiếc mệnh đăng trong cơ thể hắn đều phải liều hết cả mạng sống mới có thể lấy được. Chiếc mệnh đăng thứ ba. Hứa Thành đẻ xuống chấn động trong lòng. Hắn biết rõ là mệnh đăng không thể cất vào túi trữ vật. Giờ phút này cũng không thích hợp để hấp thu. Còn cần phải trở về kiểm tra một chút rồi mới được. Vì vậy, hắn để chiếc mệnh đăng này vào trong ngực mình. Mà Thanh Thu và Ninh Viêm ở một bên nhìn Hứa Thanh cất mệnh đăng vào trong ngực. Tâm thần bọn họ cũng kịch liệt rung chuyển. Đổ chó hoang của Hắc Thiên Tộc. Ta vất vả khổ cực mà chẳng có được một chiếc mệnh đăng. Tên khốn kiếp Hắc Thiên Tộc này chỉ nói một câu là có. Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi. Ninh Viêm thì cũng hít vào một hơi, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh lại. Thần tử đại nhân, mệnh đăng đã tới. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Quốc chủ Thiên Đính Quốc cung kính cúi đầu với Hứa Thanh, mở miệng xin chỉ thị. Đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, một cước đạp qua cái vạch giới tuyến. Đội trưởng theo sát phía sau, trong mắt lộ ánh sáng âm u, mà Thanh Thu và Ninh Viêm bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Chu Hành Vu thì do dự. Chu đại nhân, chức trách của ngươi là hộ vệ cho thần tử, trên đường tiếp theo sẽ có nguy hiểm. Ngươi và ta phối hợp, chúng ta cần phải thủ hộ an toàn cho thần tử. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghiêm nghị mở miệng rồi cũng bước qua giới tuyến. Chu Hành Vu nhíu mày không nói chuyện, sau khi trầm ngâm liền mang theo hắc y vệ tương tự vào theo. Mà sau khi toàn bộ bọn họ bước vào giới tuyến thì chỗ sâu trong chân tiên thập tràng nổi lên dị biến. Vào thời khắc này, những đạo hư ảnh ảo giác nhảy múa từng xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thanh lúc này đã xuất hiện thực sự ở chân tiên thập tràng. Bốn phía cũng theo đó mà tạo thành một biển lửa hư ảo, khiến cho những bóng người nhảy múa lay động theo ngọn lửa. Trong lúc mơ hồ, lại có càng nhiều bóng người được huyễn hóa ra, thậm chí là tiếng ngâm sướng cổ xưa bắt đầu vang vọng. Một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh trầm xuống, mắt đội trưởng thì lại lộ ra kỳ mang. Không có người nào phát hiện, vào thời khắc này, chỗ sâu trong mắt y bỗng nổi lên một gương mặt, nhất trí cùng với bộ dáng của đội trưởng. Trong con mắt đang mở to, truyền ra, âm thanh không ai có thể nghe thấy, nếu như nhìn vào khẩu hình, thì lại sẽ biết được nó không khác gì với tiếng ngâm sướng cổ xưa, được cơn gió thổi tới. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt trong mắt đội trưởng liền biến mất không thấy gì nữa. Y trừng mắt mà nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ dị. Cùng lúc đó thì, Hắc Y Vệ và Quốc chủ Thiên Đính Quốc cũng đều hiện lên thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía biến hóa vừa xuất hiện ở nơi xa xa. Thần tử đại nhân, xin cẩn thận, nơi đây có điểm kỳ lạ, không giống với trước kia. Vô luận bản thân ta đã từng trải qua hay là ghi chép trong điển tịch, thì đáng lẽ phải đi vào nơi rất sâu, loại huyễn cảnh này mới xuất hiện mới đúng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ánh sáng âm u quét qua đội trưởng, sau đó xem xét bốn phía. Chỗ sâu chân tiên thập tràng và bên ngoài, ngoại trừ cái vạch giới hạn được 36 quốc gia vẽ trên mặt đất, còn có mấy thứ dễ dàng nhận ra. Thứ nhất là cây cối trong chỗ sâu này càng thêm dày đặc, đan xen khắp nơi. Ở trong đêm tối, chúng tựa như hóa thành yêu ma quỷ quái, tràn đầy cảm giác lành lạnh, thỉnh thoảng còn có thể loáng thoáng nghe được những tiếng xì xào bàn tán, vô cùng quỷ dị. Thứ hai là số lượng đào quả thành thục càng nhiều hơn. Vô số con mắt cũng không phải một mực mở ra, mà là không ngừng nháy động, có thể riêng phần mình chuyển động nữa, cải biến phương hướng mà con mắt nhìn tới. Thứ ba, chính là trên mặt đất, ở trong chỗ sâu này, không có bất kỳ một chiếc lá khô nào, cũng không có bất luận một nhánh cây nào bị chóc ra. Mặt đất ở nơi này rất sạch sẽ, chỉ có bùn đất thuần. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đợi hắc y vệ đi lên phía trước dò xét. Sau đó, ở dưới sự hộ vệ của Lâm Viễn Đông, hắn mới đi lên. Theo bọn họ tiến vào thì những con mắt treo trên nhánh cây ở bốn phía, không ngừng quan sát, tầm mắt dần dần cải biến, cuối cùng toàn bộ chuyển động, trực tiếp nhìn chằm chằm vào mọi người. Một tia ác ý từ trong những con mắt này tràn ra, theo những con mắt dung nhập vào tâm thần của nhiều người. Bước chân mọi người dừng lại, từng người đều cảnh giác tản tu vi của mình ra. Chờ đợi một lát, lại không phát hiện những con mắt này có biến hóa, thì mới tiếp tục đi lên phía trước. Mà đạo quả chỗ sâu trong chân tiên thập tràng không cách nào bị hái. Thường thường sau khi chúng nó bị đụng vào, sẽ hóa thành một đám nước tràn ra mùi vị tanh hôi. Về phần nguy hiểm, lúc mà bọn họ đi vào chỗ sâu gặp phải một chút, nhưng mà Chu Hành Vu và quốc chủ Thiên Đính Quốc vốn có tu vi linh tàng, ở chỗ này phát huy tác dụng rất lớn. Hơn nữa còn có đám hắc y vệ kia, cho nên Hứa Thanh trên đường đi tới coi như là hữu kinh vô hiểm. Cho đến một lúc lâu sau, bọn họ dần dần xâm nhập sâu hơn. Có một hắc y vệ dò đường phía trước, đột nhiên chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình người này bị một đạo hắc ảnh quấn quanh, trực tiếp đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đổi chiều, sâu lấy người giữa không trung, không đợi người khác xuất thủ cứu giúp. Trong lúc vô số máu loãng bắn văng tung tóe, bằng mắt thường có thể thấy toàn thân hắc y vệ này không ngừng héo rũ xuống. Thời gian chỉ trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cỗ thây khô. Còn có từng cái nốt mụn lớn như quả trứng gà mọc ra từ trên thân thể khô héo của gã. Nó rậm rạp nhiều đến mấy chục nốt, cuối cùng toàn bộ vỡ ra. Theo nước vàng tràn ra ngoài, bên trong lộ ra từng con mắt dữ tợn, nhìn mọi người. Hết thảy những thứ này khiến cho thần sắc của mọi người nhao nhao trở nên ngưng trọng. Phần lớn cũng đều nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp, ở sau cỗ thây khô kia có vô số thi hải đồng dạng bị treo lên. Số lượng rất nhiều, phải đến mấy vạn. Ở trong tầm mắt nhìn tới thì toàn bộ đều là những thứ này. Hầu như trên mỗi nhánh cây thì đều có thây khô, thậm chí còn có một chút thây khô còn dính lại cả với nhau, trông thấy mà giật mình. Những thi hài này phần lớn đều là hong gió mà hư thối, quần áo trên người tàn phá và không còn lại bao nhiêu. Lờ mờ có thể nhìn ra trang phục thì đều lộn xộn, thậm chí ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau. Trừ những cái này ra, trên người những cỗ thi hài này còn tràn ngập vô số những cục mụn coi như trái trứng. Ở phía trên, ít nhất cũng phải mấy chục mấy trăm. Gió thổi tới khiến cho đại thụ lắc lư, cũng khiến vô số thi hải theo gió mà lay động. Sau một khắc, trong lúc lay động, có một vài nốt mụn trên người thi hải vỡ ra, nước vàng chảy xuôi, bên trong hiện ra con mắt dữ tợn, mang theo ác ý nồng đậm. Nhìn tất cả mọi người nơi đây, còn có một chút thi hải trong lúc lắc lư, thân hình dường như là những trái cây đã thành thục, rụng khỏi thân cây mà rớt xuống mặt đất. Rất nhanh, theo vô số cỗ thi hải rơi xuống thì khắp nơi đều là thi hải. Sắc mặt quốc chủ Thiên Đính Quốc biến hóa, một màn này chưa từng xuất hiện trong ghi chép của cả 36 vương quốc. Trần Tiên thập trạng lần này rất không bình thường. Con mắt của quốc chủ Thiên Đính Quốc co rút lại, nhanh chóng quét mắt liếc về phía Hứa Thanh, lại nhìn tới những hắc y vệ kia, nhưng không mở miệng báo cho bọn họ biết. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lui ra sau vài bước, mà đúng lúc này, có một cỗ thi hải rơi xuống đất bỗng nhiên hành động. Cái đầu của nó đong đưa như máy móc, từng chút một xoay cổ một vòng. Rất nhiều con mắt mọc khắp toàn bộ trên thân người, nhìn qua đám người Hứa Thanh, sau đó xông lên, tựa như một con dã thú, lao thẳng vào mọi người. Có hắc y vệ ở đó ra tay, lập tức chém thi hải này thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, lại có vài chục cỗ thi hải trên mặt đất bắt đầu chuyển động, tiếp theo số lượng lên đến hàng trăm. Trong chốc mắt toàn bộ thi hải trên mặt đất đều nhảy dựng lên, trong miệng truyền ra những tiếng gào thét không thành tiếng, rồi điên cuồng tấn công về phía mọi người. Vào thời khắc này, gió lại một lần nữa thổi lên, không ít thân thể thi hải trên cành cây cũng nhúc nhích, vùng vẫy thoát ly, phát ra những tiếng gào thét quái dị, rồi công kích tới mọi người. Sắc mặt của Chu Hành Vu âm trầm phất tay, rất nhiều thi hải phía trước tàn vỡ. Giờ phút này tất cả hắc y vệ cũng nhào nhào ra tay ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ vang chuyển ra, pháp thuật chấn động khắp bốn phía. Hứa Thanh thì lại không có động thủ, hắn lạnh lùng nhìn qua tất cả, mà đội trưởng ở bên cạnh hắn thì nhao mắt lại. Nhưng mà nguy cơ ở nơi đây không phải chỉ có như thế. Rất nhanh từ chỗ sâu trong rừng rậm, liền có thêm càng nhiều cỗ thi hải nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có một cỗ thân thể dữ tợn, do rất nhiều thi hải dung hợp vào cùng một chỗ, tản mát ra chiến lực có thể so với kim đan cao cung từ bên trong nhảy dựng lên. Số lượng loại thi thể dung hợp như thế cũng không ít, nơi đây lập tức trở nên đại loạn. Không lâu sau thì từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền ra tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần. Trong chốc lát có vài chục thi thể xuất hiện, toàn thân tỏa ra chấn động có thể so được với Nguyên Anh. Theo đại địa chấn động, xa xa thậm chí còn xuất hiện một con thú lớn do cả trăm cỗ thi hải tạo thành. Chấn động kinh thiên động địa có thể so được với linh tàng, khiến cho thần sắc mọi người lúc này đại biến. Càng làm lòng người rung động lắc lư, đó chính là loại thi hải linh tàng này không phải chỉ có một con mà tới mấy con lận. Một màn này khiến cho Hứa Thành thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng lúc này, ánh mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, truyền âm cho Hứa Thành. Quả nhiên, đã xuất hiện xa bỉ thi kiếp. Tiểu Thành, tạo hóa động trời mà ta nói với người lần trước, lần này nhất định thành công. Đại sư Huynh, người đã từng tới nơi này sao? Chấp niệm của Hứa Thành chấn động. Ở kiếp này thì chưa từng tới. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn qua thập tràng che trời phía xa, thì thào lẩm bẩm. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, vừa muốn tiếp tục hỏi thêm, thần sắc đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, một phát chộp được Ninh Viêm đang hoảng sợ bên người, nhìn qua những cỗ thi hải. Thân thể đội trưởng bay nhanh về phía xa, vừa bay vừa chuyển âm. Tiểu Thành, đi theo ta. Hứa Thành không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên chộp về phía Thanh Thu. Trong lúc tâm thần Thanh Thu đang chấn động, Hứa Thành đã chụp lấy vai nàng và đuổi theo đội trưởng. Lúc mà bốn người nhanh chóng lao đi, Chu Hành Vu đang chém giết với những cỗ thi hải kia, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bóng lưng đám Hứa Thành rời đi, vừa muốn đuổi theo. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, quốc chủ Thiên Đính Quốc đang giao thủ với hai cỗ thi hải linh tàng, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, bày ra vẻ mình không địch lại, bắn ngược trở về. Mà có gã, à không có gã ngăn trở, hai cỗ thi hải kia sộc đến Chu Hành Vu. Cùng lúc đó vị quốc chủ Thiên Đính Quốc này cũng lập tức ra tay, đồng dạng ngăn trở Chu Hành Vu. Chu Hành Vu biến sắc, lập tức phải bỏ qua việc đuổi theo mà cấp tốc tránh né đi, đồng thời hiện ra sắc mặt khó coi, nhìn về phía quốc chủ của Thiên Đính Quốc. Chu đại nhân, thật là ngại quá. Thần tử có việc riêng của Hắc Thiên tộc cần phải xử lý, chúng ta không tiện đi theo, chớ có mà cưỡng cầu. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nhàn nhạt mở miệng. Người xác định, bọn họ thực sự là Hắc Thiên tộc sao? Gấp gáp như vậy, lại còn không cho chúng ta đi theo, thì việc này chắc chắn có vấn đề. Thần sắc của Chu Hành Vu trở nên âm trầm. Vậy thì Chu đại nhân của ta, ngươi có thể xác định bọn họ thực sự không phải Hắc Thiên tộc không? Quốc chủ Thiên Đính Quốc bình tĩnh mở miệng, sau đó lại nói khẽ. Huống hồ trong ý chỉ mà ngươi nhận lĩnh cũng không bao gồm việc điều tra thật giả. Hết thảy đều có phía trên quyết định, ngươi hà tất phải ôm chức trách vào người. Chu Hành Vu nghe vậy không lên tiếng nữa, dĩ nhiên gã hiểu đạo lý ở trong đó. Mà thật ra gã cũng cần đối phương nói ra những lời như vậy để ngăn cản mình. Kể từ đó thì cho dù thực sự xảy ra vấn đề, gã cũng có lời giải thích. Cùng lúc đó thì mượn nhờ thời cơ cho đám hắc y vệ, bị đám thi hải thu hút, bốn người Hứa Thanh bay nhanh vào trong rừng rậm. Đội trưởng đi trước dẫn đường, bộc phát toàn diện tốc độ, mang theo Ninh Viêm đang run lẩy bẩy, không ngừng nhảy lên, né xuống. Ninh Viêm rất muốn khóc, gã không biết tại sao đối phương đến lúc này còn muốn mang theo mình. Điều này hiển nhiên không thể nào là hảo ý được, nhất định là muốn lấy mình để làm một chút việc gì đó, ví dụ như đem bản thân mình giết mổ để hiến tế chẳng hạn. Cùng chung ý nghĩ còn có Thanh Thu nữa. Nàng bị Hứa Thanh mang theo, đi ở sau lưng đội trưởng, nhanh chóng nhảy lên xuyên vào rừng cây, lao vun vút về phía trước. Thanh Thu bì phẫn, có lòng muốn vùng vẫy, nhưng nàng cũng biết làm vậy là không thực tế. Mà toàn bộ hành trình, Hứa Thanh không nói một lời, hắn cảnh giác bốn phía, thi thoảng cũng quan sát đội trưởng, nhưng không có tiếp tục mở miệng hỏi nguyên do. Hứa Thanh cảm thấy nếu như mình đã lựa chọn tín nhiệm đối với đại sư huynh, vậy thì không cần thiết phải hỏi cho tới cùng. Nhất là trong câu nói lúc trước của đội trưởng cũng đã giải thích đi một bộ phận nghi ngờ khó hiểu của hắn. Ở kiếp này chưa từng tới, không có nghĩa rằng mấy kiếp trước cũng chưa tới. Hứa Thanh trong lòng thì thào, thân thể nhoáng lên tránh một nhánh cây phía trước, cùng đội trưởng lao rất nhanh càng lúc càng sâu. Không ngờ Thanh Thu lúc này nằm rất im ở trong tay của Hứa Thanh. Đồng thời, hắn nhìn ra đội trưởng không phải dẫn đường thẳng tắp mà cứ đang chạy tới chạy lui ở trong phiến khu vực này, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đại sư huynh, ngươi tìm cái gì vậy? Hứa Thành chuyển âm hỏi. Đội trưởng đang đi rất dồn dập, trong mắt lại lộ ra tia sáng mãnh liệt, không phải là điên cuồng mà là khát vọng trước nay chưa từng có. Ta đang tìm A-La Ngạc, tại sao nó còn chưa ra? Có lẽ không sai, đầu tiên là Sa Bỉ Thi Kiếp, thì về sau hẳn là A-La Ngạc Kiếp. Đội trưởng đáp lại rồi bỗng nhiên xa xa có tiếng vang chuyển đến, soàn soạt, soạt. Tiếng vang này lập tức khiến hai người chú ý. Khoảnh khắc nhìn thấy thì ở một cây đại thụ phía xa xa, có một con chim phải to đến ba thước đang đứng đó. Toàn thân của con chim này không có lông vũ, thân thể trụi thùi lủi, đồng thời có một khu vực máu thịt mơ hồ, máu tươi còn đang nhỏ xuống. Con mắt của nó thì đã bị mù, chỉ có hai cái hắc động tối om. Nó lúc này chỉ có một hành động duy nhất, đó là mổ xuống thân cây. Mà phiến khu vực chỗ này làm cho người ta có một loại cảm giác rất quái đản. Nếu như ví von phạm vi này là một bức tranh, vậy thì bức tranh trước mắt đang tồn tại rất nhiều lỗ thủng, trái một lỗ, phải một lỗ, rất nhiều bộ phận biến mất, thoạt nhìn giống như một cái tổ ong khổng lồ. Mà những địa phương biến mất kia thì là một mảng đen nhánh, giống như hư vô vậy. Khi một màn quái dị này rơi vào mắt đám người Hứa Thanh, âm thanh mổ cây lần nữa vang lên. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng lại, hắn chú ý tới, âm thanh con chim mổ xuống cái cây phát ra. Giờ phút này, vậy mà rõ ràng, quỷ dị như cụ thể hóa vậy, biến thành một khối âm phủ vặn vẹo, phiêu phủ bay sang một bên. Sau khi nó truyền xuống mặt đất thì nhanh chóng mơ hồ giống như bị cắn nuốt vậy. Bùn đất cũng tốt mà cây cối cũng phải. Trong chớp mắt khi bị âm phủ này chạm vào thì liền tan biến đi, tạo thành một cái hắc động. Chính là chỗ này. Đội trưởng nhìn qua hết thảy, trong giọng nói chuyển ra sự vui mừng. Khi con chim gõ kiến, trụi thôi lủi kia tiếp tục chuyển ra âm thanh. Khi âm phủ vừa mới hình thành bay qua một bên, y lập tức ra hiệu cho Hứa Thành, sau đó mang Đinh Viêm lao thẳng đến âm phủ. Hứa Thành hít vào một hơi cũng kéo Thanh Thu lao tới. Trong nháy mắt bốn người bọn họ tới gần âm phủ, trong nháy mắt chạm vào nó, lực lượng của âm phủ bộc phát, bóng dáng của cả bốn người cùng với ba thước không gian chung quanh phục một tiếng biến mất không thấy đâu nữa, cũng hóa thành hắc động. Con chim gõ kiến trụi lông vẫn mổ cây như trước, liên tục chuyển ra âm thanh. Dần dần toàn bộ khu vực ở bốn phía không ngừng tan biến đi, cuối cùng mất đi toàn bộ. Con chim gõ kiến ngẩng đầu, vỗ đôi cánh không có một cọng lông nào, thân hình bay lên. Trong khi bay lại truyền ra từng trận tiếng chim hót rất khó nghe. Không bao lâu sau thì nó tìm được một cây đại thụ, đứng trên cành cây tiếp tục mổ xuống. Âm phù một lần nữa xuất hiện, bốn phía lại lập tức tan biến, cứ lặp đi lặp lại. Ở dưới bầu trời huyết sắc, từng cái sơn mạch màu tím răng khắp nơi, bầu trời không có nhật nguyệt, nguồn sáng là từ đại địa màu đỏ sậm chiếu lên, dọi ngược lên bầu trời. Đây chính là nơi sau khi Hứa Thanh chạm vào âm phù liền xuất hiện ở đây. Bốn phía không có cây cỏi, hoa cối nào, bất kể là mặt đất hay sơn mạch đều không phải núi đá hay do bùn đất tạo thành. Khi dẫm lên nó thì cảm nhận được trong sự mềm mại còn mang theo sự cứng rắn, tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác như nó là máu thịt vậy. Trong khi ánh sáng màu đỏ tản ra, hô hấp của Thanh Thu ở bên cạnh có chút dồn dập, tương tự cùng với Hứa Thanh cũng đang quan sát bốn phía. Cả người của Ninh Viêm thì run rẩy sờ soạng trên mặt đất, sau đó lập tức kêu rên. Xong đời rồi. Chúng ta bị ác mộng của ách tiên tộc thôn phệ rồi, nơi đây là không thể nào ra được. Câm mồm. Đội trưởng liếc qua Ninh Viêm quát một tiếng. Ninh Viêm lập tức im bặt, vẻ mặt buồn rượi rượi, nhưng cưỡng ép lại nặn ra một tia nịnh nọt, nhìn tên hắc thiên tộc kinh khủng trước mắt. Người cũng biết được không ít đấy chứ, thử nói xem, cái gì gọi là ác mộng của ách tiên tộc nào? Đội trưởng lộ ra biểu cảm hứng thú. Ninh Viêm co rụt cái đầu lại, không dám không nói. Theo như lời đồn, sau khi ách tiên tộc thuần huyết tử vong, xương trong cơ thể sẽ hóa thành ác mộng như một cái thế giới bị phong kín, khiến cho người tới quấy rầy thi thể sẽ bị vây khốn ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Máu thịt thế giới dần dần tan biến đi, cho đến cuối cùng chỉ còn lại trái tim hòa hợp cùng một chỗ với ác mộng. Theo Ninh Viêm run giọng mở miệng, ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại nhìn quanh bốn phía, thần sắc như thường, không có quá nhiều biến hóa. Hắn chú ý tới xa xa tiếp tục quan sát, còn đội trưởng lúc này khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là hậu duệ của ách tiên tộc, thế mà lại biết rõ về A-La Ngạc Kiếp, quả là không tệ. Một cái chớp mắt khi đội trưởng đang nói chuyện thì giữa đại địa đột nhiên chuyển đến những âm thanh phanh phanh giống như tiếng tim đập. Sau khi vang vọng ra ngoài, sơn mạch đại địa liền không ngừng lay động, trong đó dường như có huyết dịch chảy xuôi, tràn ra càng nhiều huyết quang hơn nữa. Bầu trời càng lúc càng đỏ thẫm. Đồng thời đám người Hứa Thanh cũng bị những đạo huyết quang này bao phủ toàn thân. Rất nhanh, Hứa Thanh liền nhíu mày. Hắn phát hiện thân thể của mình đang thiếu dần đi. Cái đùi phải quán thiếu đi một khối máu thịt to chừng quả đấm. không có máu tươi chảy ra, cũng không có bất luận cảm giác đau đớn gì. Tất cả đều là im hơi lặng tiếng mà tan biến. Hứa Thành cũng không hề hoảng loạn, hắn kiểm tra miệng vết thương một chút, sau đó cơ thể tỏa ra độc cấm trong tỏa thiên cung thứ ba. Độc ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Giờ phút này, những người khác cũng lần lượt xuất hiện dấu hiệu, máu thì tiêu tán. Thanh Thu thì biến mất nửa bàn tay, trong chớp mắt Ninh Viêm cũng mất đi lỗ tai và một phần nhỏ gương mặt phải. Đã bắt đầu, xong đời rồi. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng hầu như ngay khi tiếng kêu của gã truyền ra, thì đội trưởng nhanh chóng tới gần, không biết là trong tay nắm thứ gì, tát một cái, rồi nhanh chóng nhét vào cái miệng há ra của Ninh Viêm, sau đó vỗ vào bụng Ninh Viêm một cái. Ninh Viêm trợn to con mắt, không tự chủ được mà nuốt đồ vật trong miệng xuống. Thần sắc quán hoảng sợ. Ngươi vừa cho tan cái gì vậy? Ngoan, tí nữa rồi sẽ biết. Đội trưởng cười nhạt, nói xong nhìn về phía Hứa Thanh. Chú ý tới ánh mắt của đội trưởng, Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn y. Từ lúc cùng nhau đi tới, đủ các loại biểu hiện của đội trưởng đã xác nhận suy đoán của hắn. Tiểu sư đệ, ngươi tin tưởng ta phải không? Đội trưởng mỉm cười truyền âm. Hứa Thanh khẽ gật đầu, vung tay phải lên. Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể hắn lay động, khí tức thuộc về Tử Nguyệt tràn ra, dung nhập vào cơ thể của Thanh Thu đứng bên cạnh. Nhưng nó không có xâm nhập vào trong cơ thể nàng, mà nó trôi nổi khuếch tán ra toàn thân, lấy vị cách của Tử Nguyệt để trợ giúp nàng chống cự được lực lượng tiêu tán ở nơi đây. Sau đó, dưới ánh mắt phức tạp và khó hiểu của Thanh Thu, Hứa Thanh bình tĩnh chuyển âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, ý của ngươi là chúng ta cần phải chờ một chút thời gian mới có thể rời đi phải không? Nhưng mà cần chờ bao lâu? Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười. Mình chỉ cần nói một câu, Hứa Thanh liền biết là mình muốn biểu đạt cái gì. Loại cảm giác ăn ý này khiến cho đội trưởng cực kỳ vui vẻ. Vì vậy, lại chuyển ra thần niệm. Tiểu sư đệ, ta biết tâm ngươi chắc chắn là có rất nhiều nghi vấn. Nhưng trước mắt thì chuyện này không thể nói, mà chỉ có thể làm thôi. Ngươi có lòng tin với ta là tốt rồi. Quốc chủ Thiên Đính Quốc kia nói không sai. Phương pháp để bước vào chân tiên thập tràng này, nó giống như chơi một trò ghép hình vậy. Không thể cứ thế mà xông vào. Lúc trước là Sa Bỉ Thi, là khối hình ghép thứ nhất. Bây giờ A La Ngạc chính là khối thứ hai. Chúng ta cần ở trong này chừng nửa canh giờ. Tối đa cũng chỉ một canh giờ mà thôi, sau đó là có thể rời đi. Hứa Thanh nghe vậy thì gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Ngoài ra cũng truyền thêm khí tức Tử Nguyệt cho Thanh Thu. Trong lòng Thanh Thu càng ngày càng phức tạp. Đây không phải lần đầu tiên nàng cảm thụ cái tên hắc thiên tộc trước mắt này đối xử với mình không giống bình thường. Tên hắc thiên tộc tà ác này nhất định là có dụng tâm kín đáo nào đó. Thanh Thu thở sâu một hơi, lặng lẽ tự nói với lòng. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, thân thể đội trưởng đang dần tiêu tán. Bất quá y hiển nhiên có phương pháp đối kháng, cho nên tốc độ tiêu tán không hề nhanh. Về phần Hứa Thanh và Thanh Thu thì lại càng thêm chậm chạp. Duy chỉ có Ninh Viêm là không có người nào hỗ trợ, nhưng quỷ dị là rõ ràng gã lại không hề tiếp tục tiêu tán nữa. Thì là trong lòng Ninh Viêm không vui, ngược lại càng lúc càng hãi hùng khiếp vía, bởi vì gã phát hiện ra mình không bị tiêu tán nữa, nhưng cái bụng thì dần phình to như bà chửa, dường như trong bụng mình đang uẩn dưỡng cái gì đó. Nhìn cái bụng của mình, sắc mặt Ninh Viêm trắng bệch, đôi mắt trợn to, theo bản năng nhìn về phía đội trưởng mà cầu khẩn. Đại nhân, thứ mà người cho ta ăn là cái gì vậy? Tại sao ta cảm thấy bụng mình có điểm kỳ lạ? Đang nói thì cái bụng của Ninh Viêm nhô ra phía ngoài một cái, càng lớn hơn, cả người gã lập tức trở nên căng thẳng đến cực hạn. Thanh Thu hít vào một hơi, thân sắc Hứa Thanh trở nên cổ quái. Hắn chợt nhớ tới những con thú mà lúc trước Ngô Kiếm Vu đã từng quan tâm chăm sóc. Bên trong bụng của ngươi có cảm giác gì? Đội trưởng nhanh chóng tới bên cạnh Ninh Viêm, trong mắt còn mang theo vẻ chờ mong, ôn nhu mở miệng. Ta cảm giác trong bụng có cái gì đang đá ta. Ninh Viêm lúc này thực sự là muốn khóc rồi. Vậy thì an tâm mà dưỡng thai. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ninh Viêm thực muốn mắng người, nhưng gã lại không dám. Giờ phút này không ngừng đổ mồ hôi chán. Trong lúc đáy lòng bi phẫn, bỗng nhiên gã cảm giác đồ vật trong bụng bắt đầu di chuyển, hình như là nó chỉ vào vị trí cái rốn đang muốn chui ra phía ngoài. Đại nhân, nó... Ninh Viêm hoảng sợ, trong nháy mắt tiếp theo, cái đạo bào bọc ở phía bụng và nơi rốn của gã bỗng nhiên lộ ra một cái mũi sắc nhọn. Ánh mắt của ba người Hứa Thanh lập tức nhìn qua. Và với ánh mắt mong chờ của đội trưởng, ánh mắt Hứa Thanh phần nhiều là hiếu kỳ. Về phần Thanh Thu, nàng nhìn qua một màn này tâm thần run lên, vô cùng kiêng kỵ với thủ đoạn tà ác của Hắc Thiên tộc. Mà Ninh Viêm ở bên đó thì đã bị vô tận hoảng sợ tràn ngập, liền trực tiếp hét ầm lên. Ngay sau đó đạo bào vang lên một tiếng soạt mà rách ra, từng đám dây mây màu xanh nhạt từ bên trong uốn lượn đâm ra. Những nhánh mây này rất nhỏ, nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ với nhau, rồi không ngừng sinh trưởng lan tràn, càng lúc càng cao. Rất nhanh nó đã dài đến 3 trượng, màu sắc cũng đã biến thành màu nâu, tràn ra khí tức cổ xưa. Dậu Linh Đằng, Ninh Viêm nhìn qua nhánh mây này la lên thất thanh. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn thêm Ninh Viêm vài lần. Rất thú vị nha, ta phát hiện ra tiểu tử ngươi thực sự biết được không ít đâu. Trong lúc nói chuyện, nhánh mây dài ra từ chân bụng Ninh Viêm uốn lượn tới trình độ cao 3 trượng. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ 10 nhịp thở, nó quấn quanh thành một vòng, đầu đuôi tự kết nối vào với nhau. Bên trong vòng tròn xuất hiện chấn động tương tự dấy lên gợn sóng như mặt nước, tựa như hóa thành một cánh cửa hình tròn vậy. Đi thôi. Đội trưởng trừng mắt về phía Hứa Thanh, thân thể sáng lên chui tụt vào trong vòng tròn. Hứa Thanh không chút chần chừ kéo luôn Thanh Thu lao thẳng tới vòng tròn. Nháy mắt sau liền biến mất. Ninh Viêm cấp bách vừa muốn cầu cứu thì bên trong vòng tròn duỗi ra một cánh tay, kéo nhánh dây mây kết nối với cái bụng của Ninh Viêm, kéo một cái. Cả thân hình của Ninh Viêm cũng chui vào vòng tròn. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng tròn theo nhánh dây mây, theo Ninh Viêm rời đi cũng nhanh chóng lui về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc mà mọi người xuất hiện thì vẫn là rừng cây ở trong chân tiên thập trảng như trước, nhưng không phải là khu vực có con chim gõ kiến, mà bọn họ đã trực tiếp đến được chỗ sâu nhất của cây chân tiên thập trảng, cũng là ngay dưới chân của cây thập trảng này. Khoảnh khắc xuất hiện, tâm tình của Hứa Thanh dâng lên gợn sóng mãnh liệt. Đây là khoảnh khắc mà hắn cách cây chân tiên thập trảng gần nhất. Trước mặt, mỗi một gốc cây này đều có kích thước cả 100 trượng, cùng nhau túm tụng quanh một chỗ, chiếm phạm vi diện tích cả 1000 trượng, rồi uốn lượn về những phương hướng khác biệt nhau, với mấy trăm trượng cao ở giữa không trung, cho đến khi lên tới tận tầng mây cao ở phía trên mà chập chờn vẫy động trong đó. Vô số những lá cây dài nhỏ sinh trưởng ở bên trên, mỗi một mảnh đường vân đều giống như ẩn chứa pháp tắc, nó tản mát ra chấn động linh khí nồng đậm. Có thể tưởng tượng được là bất luận một mảnh nào nếu như xuất ra bên ngoài thì cũng đều cho giá trị cực kỳ kinh người. Càng có vô số nhánh cây lan tràn ra, giá trị của những nhánh cây kia hiển nhiên đã vượt qua lá cây rất nhiều. Bên trên còn ẩn chứa bảo quang lưu chuyển, không chỉ có ánh sáng của lực lượng pháp tắc mà còn có cả hoa văn đạo vận nữa. Bất luận một nhánh nào đây cũng đều là chí bảo, mà toàn thân cái cây màu nâu đen, ngoài trừ nhánh cây và lá cây ra thì trên cành còn mọc đầy những con mắt nhô lên. Giờ phút này, tất cả nhìn chằm chằm vào đám người Hứa Thanh, tràn ngập hơi thở tanh hôi, đồng thời cũng tản ra uy áp kinh người, làm cho người ta cảm giác rằng cây thập tràng này là thứ còn sống, hoặc là nói chân tiên này vẫn còn sống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có thể thấy là lần này tạo hóa mà đội trưởng đưa cho Hứa Thanh chắc chắn sẽ là vô cùng khủng khiếp. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem là phần sau nó sẽ nói về tạo hóa như thế nào. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.